trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Di Nương biết chuyện chẳng những không cấm cản, trái lại còn thêm dầu vào lửa, liên tục sai người đưa mấy thứ đó vào khuê phòng, bảo nàng học thêm cho giỏi. Sách Thánh Hiền chẳng tiếp thu nổi chữ nào, đầu óc chỉ toàn những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Đến nay trở thành như vậy, cũng là thật sự kế thừa y bát của tiểu nương nàng ta. Ta không hâm mộ, ta đi trước đây, đừng theo ta nữa. Ta xoay người bước lên cỗ xe ngựa vừa dừng lại bên cạnh. Chu Giao Huyên giận đến dậm chân, để xem ngươi giả bộ được bao lâu. Nếu không phải vì phu nhân họ Lý đột nhiên đổ bệnh, mà đây lại là lần đầu vị đại quan kia gửi thiếp mời, ta vốn dĩ sẽ chẳng đến dự yến tiệc này. Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Không, chín đời trước binh biến đều do giám quân tham ô lương thảo. Đời này, ta quyết tâm lo trước khỏi họa, cắt đứt hậu họa từ trong trứng nước. Từ thuở nhỏ, ta đã tinh thông đạo buôn bán. Trước khi xuất giá đã giúp nhà họ Chu mở rộng thêm 6 y quán. Nay lấy vốn liếng nhà họ Hoắc cùng hồi môn làm gốc, âm thầm vận hành sản nghiệp riêng. Tại kinh thành, ta đã có cửa hàng buôn vải xoay vòng ngân lượng. 800 mẫu ruộng trước phần đều cải canh sang trồng 3 vụ lúa. Tại các châu huyện phương Nam mở rộng điểm thu mua lương thực, gom góp thóc gạo của dân lẻ. Nhưng quân nhu thiếu hụt quá lớn, chẳng khác nào lấy gáo múc biển. Phu nhân họ Mục xuất thân quan lại, lại có cốt cách hào hiệp, vì võ mà kết duyên với tướng quân Trương Tự. Khi ta đến bái phòng, nàng không nói một lời, liền đưa ngay một hộp địa khế cùng ngân phiếu. Trương tướng quân nói cô có thể tin cậy, có tiền rồi, nhưng lại thiếu hàng. Ta chợt nhớ đời trước Phó Trạch Khải từng nhắc đến 3 vị đại thương buôn lương thực, vì mở kho cứu tế mà phá hỏng mưu đồ kiếm lời loạn thế của nhà họ Phó. Hắn còn nói sẽ tìm cách giở trò với bọn họ. Ta lập tức hẹn gặp 3 vị nghĩa thương ấy. Họ biết ta là thê tử của Hoắc Diêu, nghe nói ta muốn lo lương cho tiền tuyến, liền đồng ý bán gạo vụ mới sau thu hoạch cho ta với giá thấp. Chuyện này xin chư vị giữ kín đến khi chiến sự kết thúc, kẻo rước họa vào thân. Dĩ nhiên, xin phu nhân yên tâm, chuyện chính đã bàn xong. Ta rẽ lối từ trung khúc đi ra, chợt thấy một nam tử đội đấu lạp lướt ngang qua, đi về hướng bắc khúc. Bóng lưng ấy, tim ta thắt lại, ta vội cho thị nữ lui, đội mũ màn che, một mình lặng lẽ theo sau. Bắc khúc âm u hơn trung khúc nhiều, ngoằn ngoèo quanh co, cửa nẻo các nhà đều đóng chặt, chẳng ngờ lại theo đến tận cuối lối. Cánh cửa kia khép hờ, bên trong dường như không có tiếng động. Ta đánh bảo vén rèm lên xem, khí huyết như đông cứng. Phó Trạch Khải nửa nằm dựa lười nhác trên tháp, áo ống mở toang, một nữ tử áo sa mỏng như xương gần như không mặc gì, đang ngậm nửa quả nho, miệng kề miệng đút cho hắn. Ô uế trướng mắt, ta vội vã buông rèm xuống. Ai đó? Hắn quát to, ta rảo bước bỏ chạy, vẫn bị hắn đuổi kịp. Màn che bị hắn giật rơi, ánh mắt hắn lập tức sững lại. Ta lạnh lùng nói, ngươi quá vô lễ rồi, làm tỷ tỷ chê cười rồi. Hắn thong thả buộc lại áo, đưa mũ màn trả cho ta. Vừa rồi, tỷ tỷ nhìn thấy những gì? Ta đi nhầm đường, chẳng thấy gì cả. Ta mặt không đổi sắc. Ô, mắt hắn tối lại, đi tới cuối mới nhận ra đi sai đường. Tỷ tỷ, nơi đây là Bắc Khúc đấy. Hắn nói đầy ẩn ý, quanh phòng truyền đến những âm thanh không tiện nghe. Đến kẻ ngốc cũng biết nơi đây là chốn nào. Phường Bình Khang chia 3 khúc. Nam khúc là nơi tao nhã của quan quý, trung khúc là chốn ca kỹ giáo phường, bắc khúc lại là nơi kỹ viện hạ cấp. Chẳng lẽ tỷ tỷ đến đây hẹn hò tư tình với lang quân? Ánh mắt hắn lấp lánh dò xét. Nếu ta có vụng trộm, cũng chẳng chọn nơi dơ bẩn thế này. Hắn cười cợt, đầy ý trêu chọc, thế sao tỷ tỷ không hỏi vì sao ta lại ở đây? Không liên quan đến ta. Hắn cười khẽ, cũng phải, là ta thất lễ, mong tỷ tỷ chớ trách. Nơi nào của phường Bình Khang cũng là nơi xài tiền như nước. Bổng lộc của Hoắc tướng quân e là chẳng đủ. Ánh mắt hắn lướt qua mặt ta. Tiền là chuyện nhỏ, nếu tỷ tỷ cần, ta có thể. Không cần, ta ngắt lời. Tiền, ta thích tự mình kiếm. Ánh mắt đó, ta quen thuộc vô cùng. Đời trước hắn cũng thế. Dùng một bao vàng cứu một thiên kim quan gia bị giáng thành tội nô ra khỏi chốn lầu xanh. Lấy dịu dàng chiều chuộng khiến nàng yêu đến chết tâm. Rồi sau khi chán chê liền đem nàng tặng cho đối tác làm ăn. Nàng ôm hận tự vẫn. Còn Phó Trạch Khải đến tấm chiếu rách liệm xác cũng chẳng buồn đưa. Nếu tỷ tỷ có cần, cứ việc mở miệng. Cách chương.